cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Hắn hét chích. Barcelona quả nhiên công đi ra. Thứ 61 phút đồng hồ. Iniesta tại phải đường sau khi đột phá truyền trong. Tại Real Madrid cấm khu rồi chế tạo hỗn loạn tưng bừng. Bất quá Barcelona cầu thủ không có thể bắt ở cơ hội lần này. Tại hỗn chiến bên trong, cuối cùng từ Real Madrid cầu thủ đem bóng đá giải vây. Sau một phút, Barcelona đổi cái phe tấn công hướng. Ronaldinho tiếp vào Xavi thẳng nhét. Từ cánh trái bên trong cắt, đạp rồi một cái xe đạp sau. Hắn đột nhập cấm khu. Tại Ramos phòng thủ xuống ngã xuống đất. Barcelona cầu thủ lập tức yêu cầu penalty. Nhưng trọng tài chính chỉ ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. De Cou đuổi đi lên khống chế lại bóng ra. Hắn lắc mở Gago đột nhập cấm khu. Đang muốn lên chân sút gôn thời điểm. Trở về thủ đến cấm khu Ricardo đưa bóng đoạn xuống. Đồng thời lập tức truyền cho Kaka ý đồ phản kích. Bất quá Kaka ngừng bóng lúc ngừng lớn một chút. Silvinho lập tức thiếp thân đi lên. Để Kaka không cách nào thuận lợi quay người. Real Madrid cầu thủ cũng không có cấp tốc đuổi theo tiếp ứng. Dẫn đến lần này phản kích lưu sản xuất. Real Madrid chỉ có thể chậm rãi đổ mấy cước. Một lần nữa tổ chức tiến công. Cái này ngay miệng Barcelona cầu thủ đã trở về thủ đúng chỗ rồi. Beckham cùng Guti đều không ở tại chỗ trên. Real Madrid tổ chức tiến công chính dựa vào một trước một sau Ricardo cùng Gago. Ricardo dù sao không phải chuyên nghiệp người tổ chức. Gago tẩy gia nhập liên minh sau cũng không có biểu hiện ra. Redondo hai thế, phong thái. Cho nên lần này tổ chức có vẻ hơi vướng víu. Cùng Barcelona ở giữa sân dây dưa không ngớt. Bóng quyền mấy lần chuyển đổi. Nhưng bọn hắn cuối cùng đưa bóng đánh tới trước trận. Giao cho Kaka dưới chân. Kaka cầm banh sau xem nhìn một cái. Không thể chọn phía dưới lại truyền cho Ricardo. Ricardo tại vòng ngoài cấm địa khống ở bóng. Marcos cùng Xavi xông tới. Nhưng đều không dám tùy tiện ra chân. Ricardo tốc độ quá nhanh. Chỉ cần bọn họ ra chân, liền sẽ có sơ hở. Mà lộ ra sơ hở, liền sẽ cho Ricardo cơ hội đột phá. Ricardo một bên khống chế bóng, vừa quan sát đồng đội vị trí chạy. Đột nhiên hắn làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh đột. Marcos theo qua tới, Xavi thì không hề bị lay động. Ricardo lập tức đưa bóng chụp trở về. Cấp tốc ra chân. Bóng đá từ Marcos cùng Xavi ở giữa cực nhanh lướt tới. Van Nistelrooy chẳng biết lúc nào hóa thân thành quỷ mị. Lặng yên xuất hiện tại bóng đá dây trên đường. Đem Puyol hất ra rồi một cái thân vị. Hắn đưa bóng một lĩnh thuận thế quay người. Đơn đao đối mặt thủ môn. Van Dijk cuối cùng không phải chỉ là hư danh. Hắn lập tức vứt bỏ cửa xuất kích. Đánh tới. Van Nistelrooy tỉnh táo lắc một cái cổ chân. Bóng đá bay lên cao cao. Muốn vượt qua Van Dijk đỉnh đầu. Đây là một cái lốp bóng. Van Dijk lâm nguy không sợ. Đưa tay trái ra. Đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng đá trở xuống cấm khu trung ương. Lúc này, Ricardo sớm đã hất ra Marcos cùng Xavi. Chạy tới bóng đá điểm rơi. Hắn dùng thân thể chen lấn một chút Silvinho. Đánh đầu hất lên. Bóng đá bay về phía khoảng không. Ricardo Gago. Tranh tài tiến hành đến thứ 6-5 phút đồng hồ. Ricardo diễn ra hat-trick. Tại đây trận kích động lòng người quốc gia derby bên trong. Ricardo dâng lên làm cho người điên cuồng biểu diễn. Sướng ngôn viên thanh âm đơn giản có thể đâm rách mọi người màng nhĩ. Đây là quốc gia derby trong lịch sử thứ 5 lần hat-trick. Tại Ricardo trước đó, chỉ có Ventura, Puskas, Lineker, Romario hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Mà Ricardo là nó bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Các tiên sinh, chúng ta tại tận mắt nhìn thấy mới lịch sử sinh ra. Lần trước quốc gia Derby bên trong xuất hiện hat-trick, vẫn là tại mùa giải trước thập kỷ 90. Romario đại biểu Barcelona đánh vào rồi Real Madrid 3 bóng. Hiện tại phong thủy luân chuyển, một vị khác Brazil siêu sao đại biểu Real Madrid đánh vào Barcelona 3 bóng. Sướng ngôn viên lật qua lật lại mà kể rõ Ricardo vĩ đại. Mà Ricardo thì tại chúc mừng xong về sau chạy hướng huấn luyện viên chỗ. Đối Capello nói, Boss, đem ta bị thay thế đi. Đây là ngươi nên được. Capello ôm ấp lấy Ricardo, ghé vào lỗ tai hắn nói. Marcos thì hai tay chống nạnh, nhìn Ricardo, ánh mắt mê võng. Trận đấu này hắn thụ mệnh đông kết Ricardo, nhưng mà Ricardo ở trên người hắn diễn ra hat-trick. Rất nhanh, Cassano đăng tràng, thay đổi Ricardo, đây cũng là một cái đối vị thay người. Capello cũng không tính tại dẫn trước hai bóng thời điểm thu về phòng thủ. Ricardo khập khiễng, chậm rãi đi xuống sân bóng lúc, đầy trời tiếng suýt ngừng nghỉ. Trên khán đài chỉ truyền đến Real Madrid fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Barcelona fan hâm mộ bóng đá dùng trầm mặc biểu đạt đối Ricardo tôn kính. Mặc dù là địch nhân, nhưng có thể tại trọng yếu như vậy tranh tài trung thượng diễn hat-trick. Ricardo đáng giá tôn kính của bọn họ. Ngồi trở lại dự bị chỗ sau, đội y lập tức cho Ricardo bưng tới thùng băng để hắn ngâm chân. Cũng vì hắn làm rồi bước đầu kiểm tra, hy vọng đừng ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Ricardo cười nói, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Barcelona đã không cách nào cải biến đại thế rồi. Real Madrid chắc chắn toàn lấy 3 phân. Tại bảng điểm số trên phản siêu, đội y cười khổ nói, ta không dám hứa chắc cái gì. Trở về còn muốn dùng dụng cụ cho ngươi làm nhỏ hơn gửi kiểm tra mới có thể quyết định hạ tràng. Tranh tài ngươi có thể hay không ra sân. Trên sân bóng, Real Madrid vẫn chiếm cứ ưu thế. Bọn họ không có dừng lại tiến công bộ pháp, không ngừng mà uy hiếp Barcelona khung thành. Có lẽ bọn họ hiện tại đã biết rõ rồi. Tại một ít thời điểm, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Đối mặt tử địch, nhất định phải trên khí thế áp đảo đối phương. Thứ 67 phút đồng hồ, Van Nistelrooy tiếp vào Cassano chọn truyền. Tại cấm khu bên trái thoảng qua Thuram một cước sút sệt. Bị Van Dijk cứu thua. Sau một phút, Van Nistelrooy kéo đến cánh trái, xuyên qua đến cấm khu trung lộ. Higuain tại điều chỉnh về sau lên chân phải sút gôn. Bị Silvinho ngăn cản một lúc sau Van Dijk đưa bóng cứu thua. Thứ 72 phút đồng hồ, Kaká tại phải đường chế tạo một cái free kick. Cassano chủ phạt đưa bóng đưa vào cấm khu. Ramos tại cấm khu trung lộ đánh đầu sau cọ công cửa. Bóng đá nặng nề mà nện ở trên xà ngang. Barcelona trốn qua một kiếp. Rijkaard càng ngày càng lo lắng. Đội bóng lạc hậu hai bóng, nhưng bởi vì thiếu một người mà hoàn toàn bị Real Madrid áp chế. Đánh không ra trôi chảy tiến công. Theo thời gian trôi qua, bọn họ lật bàn cơ hội càng ngày càng xa vời. Thứ 74 phút, bọn họ rốt cục chế tạo một lần sát cơ. Iniesta dùng người bóng phân qua đột phá Soldado, đột nhập cấm khu sườn trái lên chân sút sệt. Đáng tiếc bóng đá lệch ra trụ đứng. Sau 3 phút, Xavi tái tạo sát cơ. Hắn chọn truyền đến vòng ngoài cấm địa. Ramos đánh đầu giải vây không có đưa bóng đỉnh xa. Marcos theo vào trực tiếp lăng không rút bắn. Casillas làm ra thần nhào. Hắn phi thân một tay đưa bóng nắm ra xà ngang. Real Madrid vậy còn có mở rộng điểm số ưu thế cơ hội. Thứ 78 phút đồng hồ, Kaká phía trước trận cắt bóng. Real Madrid thu hoạch được 3 đánh 2 cơ hội trời cho. Hắn đưa bóng truyền cho Cassano. Cassano khẽ đẩy một cước giao cho Van Nistelrooy. Nhưng là Van Nistelrooy ở trước cửa do dự một chút. Nhiều điều chỉnh rồi nửa giây. Chính là cái này nửa giây. Để Puy phi thân đưa bóng cản ra. Mặc dù không có lấy được vào bóng, nhưng Real Madrid dự bị chỗ cùng huấn luyện viên chỗ thượng nhân nhóm cũng không có quá nhiều vẻ tiếc nuối. Trận đấu này, nắm chắc thắng lợi trong tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.